Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn. Và trước khi đi vào chi tiết của nó, mọi người đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và địa chỉ email mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Còn không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều có trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của một người em tên là Phi. Năm nay em Phi thì 21-22 tuổi rồi và em sinh ra lớn lên ở tại Sài Gòn. Nói qua về nguồn gốc của gia đình em, nhánh bên nhà ngoại nha, là mang dòng máu của người Triều Châu, Trung Quốc. Ngày xưa thì qua bên Việt Nam lâu lắm rồi các bạn, tới thời của bà ngoại đó vẫn còn nét của người Triều Châu. Nhưng mà tuy nhiên qua cái quá trình mà kết hôn cùng với người Việt Nam mình thì tới đời mẹ cũng như là đời của em Phi là cái nét nó đã bị mất đi rồi. Và nói về mẹ em, tên là cô Nguyệt, năm nay thì cô Nguyệt cũng còn trẻ thôi, U50 các bạn. Và cô là một thầy bói giỏi có tiếng ở khu vực Vũng Tàu. Và lúc đầu thì em sinh sống cùng với lại gia đình bên ngoại của mình. Đến năm 2018, lúc hè đó, thì em có chuyển từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu để sống với mẹ tầm khoảng 1-2 tháng. Và gia đình của em nha, mẹ thì không có ở chung với ba đâu. Hai vợ chồng nói chung là không có hợp trong cái đường tình duyên hôn nhân. Cho nên sau khi mà họ ly dị rồi thì cô Nguyệt cô có đi thêm bước nữa. Cái người ba dượng của em Phi tên là chú Lộc. Thời điểm đó thì lấy nhau cũng được tầm khoảng 7-8 năm rồi. Và dượng em cũng là một người làm nghề liên quan tới tâm linh, cụ thể là chú này luyện thuật theo hệ phái Lỗ Ban Sát. Em Phi có giải thích ở trong email á, Lỗ Ban Sát cho những bạn nào chưa biết thì đây là một nhánh của Lỗ Ban nha, xuất phát từ vùng Thất Sơn của An Giang. Và nghe kể lại là trước khi mà bén duyên với lại cô Nguyệt đó, thì chú Lộc này cũng đã giúp được nhiều người ở dưới Vũng Tàu rồi. Và đa phần là những cái ca người ta nói là bị thư nặng. Giống như là các bạn để ý những cái người nào mà cái bụng người ta phình ra, mà không phải là bệnh tật gan cũng không có gì hết, mà cái bụng nó cứ phình bự nè, xong rồi nôn ra máu đen, nôn ra những con nhái, xong rồi con dòi, rồi tóc tai các kiểu như vậy đó, thì chú Lộc này cũng có giúp rất là nhiều người để mà qua được những cái cơn thư yểm như vậy. Và chú kêu đa phần ngày xưa là chú đụng độ với những loại bùa, giống như là bùa Trà Kha, Thất Sơn, Năm Ông Phật Sim. Thì nếu bạn nào nghe kênh của Nguyễn nhiều rồi thì những cái loại bùa này ít nhất 1-2 lần Nguyễn đã từng kể rồi ha. Thời điểm đó khi mà kết hôn với lại cô Nguyệt đó, em Phi này tính cũng hiền lành dễ thương thôi. Và may mắn là được ba dượng của mình nhận làm trò và dạy cho nhiều thứ, từ võ công nè cho đến việc gọi là tu tập sơ sơ. Vì vốn dĩ á, những cái người nào mà người ta gọi là luyện bùa được là người ta phải có căn, chứ không phải là muốn truyền cho ai là truyền. Tuy nhiên thì một số những cái pháp vẫn có thể truyền được, ví dụ như là hấp thụ năng lượng nè, để mà gia tăng nội công cho cái việc mà học thuật đó. Và dượng của em Phi ngày xưa bị tổ hành sát các bạn. Lý do là chú này có căn nhưng mà không có chịu ra tu tập, giống như là những cái người mà phải ra trình đồng mở phủ vậy đó, thì chú này cũng là một dạng như vậy ha. Từ lúc mà chú Lộc này còn nhỏ nè, đã được người ta bói ra là chú được bề trên lựa chọn để mà độ thế. Nhưng mà thời gian đầu thì chú không có chấp nhận đâu. Và suốt cả một cái quãng tuổi trẻ thanh niên của chú á, cuộc sống nó cơ cực khó khăn, lang bạc rầy đây mai đó, cho đến năm chú 27 tuổi. Một lần vô tình là đi tới Thất Sơn các bạn, thì chú có gặp một cái vị tăng. Vị tăng này nè là đã được báo mộng và nhận chú làm học trò. Và phần lớn quá trình tu tập của chú Lộc không được phép kể ra, cho nên là em Phi xin phép được thuật lại những câu chuyện mà em tận mắt nhìn thấy hoặc là em được nghe từ cha dượng của mình nói lại trong những lần mà ông hành pháp. Và cái sự vụ đầu tiên xảy ra ở gần nhà của hai vợ chồng, cô Nguyệt với lại chú Lộc này luôn. Gia đình của em Phi á, ở Vũng Tàu là sống ở khu vực đường Đô Lương. Khu vực đó cách trung tâm tới tận khoảng 10 mấy cây số luôn các bạn. Có thể nói là xung quanh nó rất là vắng vẻ. Vì ngoài nhà của gia đình em nè, gần đó nó có một cái tòa án bỏ hoang rất là lớn và bao phủ xung quanh là rừng cỏ dại chưa có được khai thác. Và sau phía đằng sau nhà nữa nó có một cái miếu nhỏ. Thì trong cái miếu này nè, có một cái bà gọi là sư cô sống và tu tập một mình. Tuy nhiên thì dượng của em đó, ba dượng của em với lại bà sư cô này nè, Quan hệ thì không có tốt lắm đâu, tại vì theo như lời em nói lại, bà sư cô thường hay xỉa xói nói ra nói vào, nói chung là cũng nhiều chuyện đó các bạn. Chứ không phải giống như là một cái người mà buông bỏ để người ta trên cái quá trình mà người ta tu tập đâu. Và ngoài ra thì nhiều người, người ta cũng đồn á, là bà sư này lợi dụng những cái người cả tin để mà dâng lễ cho bà. Có một lần đỉnh điểm nha, ba dượng của em, chú Lộc với lại bà sư đó cãi nhau. Nguồn cơn là như thế này nè. Chú Lộc ngoại trừ làm thầy Pháp ra, nghề phụ của chú là buôn bán gà mái. Giống như là trước nhà thì chú có để một cái chòi nhỏ để mà đựng gà cũng như là cái biển rao bán, đặng mà ai đi ngang qua đi lại thì người ta thấy thì người ta mua đó. Và như Nguyễn vừa mới nói xong, cái khu vực này nó rất là vắng. Cả một cái khu đất đó chỉ có nhà của chú Lộc, cô Nguyệt cùng với lại cái miếu của bà sư thôi. Cho nên bà sư đó, bà cảm giác là cái đường đi ra đi vô nó bị chật chội quá và mắng vốn gia đình của em Phi. Để cái chòi gà đó chắn đường người ta rồi tùm lum, nói chung là chửi qua chửi lại, nói tới nói lui dữ dội lắm kìa. Thậm chí nha, bà sư này bà tu mà bà còn kêu như vậy nè. Tối nay á, bà sẽ dùng pháp, bà sẽ cho rắn vào trong nhà và cắn hết gia đình của em trong đêm. Nghe tới câu đó, đàn ông thì người ta cũng hay nóng tính các bạn. Chú Lộc chú sôi máu lên, chú chửi. Chú cũng chửi lại và cuối cùng chú kêu á, để coi mèo nào cắn miểu nào. Và sau cái đợt căng thẳng đó nha, trong buổi tối cùng ngày, nhà của em thì mọi thứ nó cũng yên ổn lắm. Và ở phía sau miếu của cái bà sư kia cũng chả có cái động tĩnh gì trong đêm. Tuy nhiên, đến sáng ngày hôm sau, tầm khoảng 6 giờ rưỡi á, thì mọi người nghe tiếng của bà sư la lên một cái âm thanh nó rất là hoảng loạn, giống như bà nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm. Và giờ đó thì em này cũng dậy để mà pha cà phê rồi. Và chợt nghe thấy cái âm thanh thì em cũng nghía ra và em vọng em hỏi đó. Thì bà sư kia bà mới trả lời lại là bà có 7 con rắn đang chết chèm nhẹp trước cái thềm nhà và ở trong cái bếp, ở trong cái miếu của bà đó. Nhìn thấy bà sợ quá nên là bà mới la lên như vậy. Khi này em có chạy xuống để em coi, thì em chứng kiến là rắn á, đúng là có 7 con, nhưng mà nó chết thảm lắm các bạn. Có con á, thì giống như kiểu là bị nhai nát đầu. Con á, thì bị hai cái lỗ thụt vào cái cổ. Và có một con á, thì đầu rời ra và con mắt á, nó trợn ngược lên luôn. Nhìn thấy, hiểu rồi ha. Do em sống trong gia đình hồi trước giờ cũng làm nghề tâm linh á, nên em lật đật em chạy vào và em nhớ tới cái vụ ngày hôm qua. Ba dượng của mình cùng với lại bà sư này chửi lộn nè. Thì em có hỏi ba dượng, sau này ba dượng của em nói lại đó, tất cả cái số rắn đó các bạn, không phải là ba dượng làm đâu, mà là rắn của bà đó, bà thả vào và muốn giết chết gà trong nhà của mình. Cho nên Dượng mới đáp trả lại bằng cách là Dượng có nuôi cổ xà, nên là những con rắn này Dượng tự khiến cho nó cắn nhau mà chết ngay trong cái miếu của bà sư. Và đó là kết thúc sự vụ thứ nhất. Qua đến sự vụ thứ hai có liên quan tới một loại bùa là bùa trà kha, hoặc là mọi người còn đọc là bùa trà kha. Câu chuyện này thì em được tận mắt chứng kiến cũng vào cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà em về dưới Vũng Tàu để ở cùng với mẹ với lại Dượng đó. Trong một cái buổi trưa em nhớ luôn, trước nhà của em có một cái xe 7 chỗ, trên đó có 5 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Và trong 2 người nữ đó có một người không còn khả năng di chuyển nữa, và cái bụng của người này to một cách bất thường luôn. Nhìn thấy là hiểu chuyện gì rồi nha các bạn. Cho nên là mọi người mới lập tức là thôi giờ đỡ người phụ nữ này vào nhà đi, ổn định đồ xong xuôi thì gia đình mới dìu cái người nữ bụng bự kia cho người ta chia sẻ. Chị này nè, tên là chị Lan, năm đó là chị 32 tuổi các bạn. Năm 32 là năm thứ hai của tam tai đời người, cũng là năm nặng nhất. Theo như là chú Lộc chia sẻ đó, những cái người mà rơi vào cái tuổi này nè, tùy thuộc vào cái giờ sinh tháng đẻ nữa nha. Một là bị hại mất mạng, hai á, là cũng của đi thay người mất một khoảng trắng tay. Và lúc đó chú Lộc chú coi ra đó là cái tử vi và cả cái tình trạng vật lý của chị này đều là không tốt hết. Và với kinh nghiệm của một người tu đạo thuật, vừa nhìn là Dượng nói liền luôn, cái người nữ này chắc chắn là bị khoáng bùa trà kha vào làm cho sình bụng ra, nội tạng từ từ nó sẽ phình to, sau này nó sẽ xì và chết từ bên trong chết ra. Và kèo này căng thẳng lắm nha các bạn, tại vì Dượng cảm nhận được là cái bùa mà ếm vào trong đây, cái đạo hạnh của cái người ếm nó rất là mạnh luôn. Cho nên lập tức Dượng mặc đạo y vào để thắp nhang khấn tổ lỗ ban sát. Và khấn vái xong á, thì Dượng mới lấy ra một cái khăn tổ vác lên trên vai và dùng cái bút lông đỏ được để sẵn trên cái bàn phép rồi, đi những cái nét bùa lỗ ban lên trên bụng của cái chị này nè. Và chị này nha, bùa đi tới đâu á, bắt đầu cơ thể của chị có chuyển động. Chị cứ giật liên hồi. Và lát sau các bạn, từ một người bụng to giống như là con cóc chữa vậy đó, kiệt sức, hồi nãy đi không nổi luôn, bây giờ chuyển thành một người khác. Cái gương mặt của chị nha, nó tỏ vẻ tức giận, con mắt nó trợn lên. Chị ngồi dậy mà thiếu điều là chị muốn nhào ra để mà chị bóp cổ chú Lộc luôn đó. Và người nhà rất là hoảng loạn khi mà nhìn thấy cảnh tượng nó quá là ghê rợn đi. Lập tức chú Lộc chú kêu là giữ cái người nữ này lại liền. 4-5 người đàn ông xúm lại cố gắng hết sức mới giữ được cái chị đó. Và ban đầu á, biết là vong vào xác rồi, cái người mà, với là cái bùa mà ếm vào đó, thì là bắt đầu là trỗi dậy để mà điều khiển cái xác nữ này, tính là triệt hại ông thầy. Lúc đầu nha, thì Dượng còn nói chuyện rất là đàng hoàng và cho cơ hội để có thể là buông tha cho cái vong đó. Nhưng mà dạng bùa trà, theo như chú Lộc nói đó, bùa trà kha mà thuộc cái nhánh của những người tu theo kiểu tử sĩ á, thì họ chơi rất là chiến luôn. Nói chung cái loại bùa trà kha này nếu như so với ngải đen đó thì nó là cấp bậc hơn hẳn luôn nha các bạn. Và chú Lộc lúc đó chú cũng cố gắng chú khuyên giải dữ lắm, nhưng mà cái con tà trong người của chị này nè, nó bắt đầu là nó gầm gừ lên, nó dữ tợn hơn các bạn, nó không chịu khuất phục đâu. Nó mới cắn vào trên cái đầu lưỡi đó, đánh lưỡi qua hai bên cho máu nó chảy ra và cuối cùng phun thẳng cái ngụm máu tươi vào mặt của chú Lộc. Lúc này biết là nói chuyện đàng hoàng với con này là không được nữa rồi, nên là Dượng Lộc bắt đầu Dượng gầm lên một tiếng giống như một con hổ gì đó. Và trước cái sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đó nha, Dượng chỉ tay thẳng vào mặt một trong 4 người đàn ông đang giữ cái cô gái bụng bự kia và nói nguyên văn như này nè: "Đơ mơ mày, mày nghĩ làm sao mà mày tiếp tay cho người ta hại cháu mày vậy hả? Thần Phật mày coi không ra gì, tà ma thì mày tôm lên đầu là sao?" Trời đất ơi, nghe tới đây là mọi người tá hỏa tâm tinh hết trơn các bạn. Không phải là sợ ma sợ quỷ nữa, mà nó rất là bất ngờ luôn. Những cái người đi cùng với lại cô Linh này nè, chị Linh này nè, tưởng đâu là gia đình muốn giúp đỡ nhau, nhưng hóa ra lại bị 9 người trong nhà hại. Cái ông đó vai là vai chú của cái chị Linh. Lý do mà ông thuê người tới để mà yểm tà vật bùa trà kha vào trong người của người cháu mình á, là vì ổng với lại cha của chị Linh này, 2 anh em ruột đang tranh giành đất đai. Và lúc đó ông biết là ông chạy tội hết nổi rồi các bạn. Vội vàng là ông quỳ xuống, ông chắp tay, ông vái lại quá trời luôn, mong là được cái sự tha thứ. Ông thừa nhận tất cả những cái tội trạng mà ông làm ra như nào, ông kể toàn bộ vanh vách. Rồi lúc đó, cái nét mặt của Dượng Lộc đó các bạn, rất là tức giận mà kiểu nó đỏ ke ké lên luôn. Khi này nè, không phải là Dượng nữa, mà chính là 5 ông ngũ hổ nhập vào trong xác của Dượng để mà thế tiên hành đạo. Và ngay khi mà cái ông đó ổng nhận tội xong, ổng rớt nước mắt, ổng khóc quá trời khóc vì ổng sợ đó. Thì bắt đầu 5 ông ngũ hổ xuất ra khỏi cơ thể của Dượng Lộc này và bắt đầu nhập vào trong xác của cái ông kia. Và khi mà ông kia ổng bị nhập á, thì ổng chống hai tay hai chân như là con hổ vậy. Và vẻ mặt của ổng đau đớn và ổng xin á, là cho ổng hút điếu thuốc. Thì người nhà vội vàng là làm theo lời ha. Đưa điếu thuốc cho cái ông này nè. Xong ổng hút được 2-3 hơi và ổng nôn ra một cái bãi tóc đen các bạn. Chính cái bãi tóc đen này nè, không biết bùa trà kha này em không có nói kỹ trong cái email, nhưng em kêu là khi mà cái ông ra tay hãm hại mà ếm bùa vào trong bụng của người cháu mình đó, ông bị 5 ông ngũ hổ nhập vào và nôn ra cái bãi tóc đen, thì cũng chính là lúc cái bụng của cái chị Linh này nó xẹp dần dần, dạng như là một loại tà thuật liên kết hay là sao á. Chắc là vì những cái lý do tế nhị và bí thuật, nên là em không được phép giải thích kỹ ra cái chuyện này ha. Nhưng mà em có kể khi mà ông đó ông ói ra như vậy, thì đồng thời bụng của chị Linh cũng xẹp xuống. Rất là may mắn, gặp chú Lộc này cao tay nên là chú giải quyết được. Và em có cung cấp thêm một thông tin á. Em nói là người nào mà biết đến bùa trà, chưa cần nghe sự việc là sẽ hiểu nó rất là căng thẳng và cực kỳ giải quyết. Vốn từ xưa, trong giới đạo thuật có một câu: xiêm ếm là bùa xiêm ếm thì bùa trà gỡ, nhưng mà bùa trà đã ếm rồi thì khó có thiên cơ nào mà gỡ gạt lắm. Ý nói là phải gặp một cái thầy cao tay và nó phải là cái hữu duyên, gọi là trời độ lắm thì mới giải được cái bùa trà kha. Và đến đây là kết thúc sự việc thứ hai, qua đến sự việc thứ ba. Sự việc này cũng có liên quan tới một loại bùa gọi là thiên linh cái, là một phép tu luyện ha các bạn. Thời điểm đó em nhớ em gặp cái sự việc này là tầm khoảng 8 giờ tối ngày thứ năm, tính từ lúc đầu tiên mà em về Vũng Tàu để mà ở cùng với mẹ mình. Thì Dượng Lộc á có ngỏ ý cho em làm quen với gia binh trong nhà để mà thời gian em lưu trú tại đây nè sẽ không có bị chọc ghẹo, ngoài ra là cũng sẽ được gia hộ bảo vệ. Thì đêm đó Dượng mới dẫn em ra sau nhà và nó có một cái khu giống như là khu thờ tự của Dượng vậy các bạn. Lần đầu tiên em nhìn thấy một cái bàn thờ trong khu viên này có hơn 6 tấm bia mộ và chính xác là 22 hũ tro cốt của những người xấu số đang được tu tập. Những cái vong linh này nè, không phải là Dượng bắt về để mà sai khiến họ làm cái chuyện gì đâu. Chẳng qua là giống như ngày xưa đó, giao chiến với thầy này thầy kia thì cũng hay giữ lại binh gia của những cái bên thua cuộc và Dượng giữ lại đó để cho họ nghe kinh nghe kệ và chờ tới ngày họ đủ cái lực rồi đó thì họ sẽ được đi đầu thai và chuyển kiếp. Và cũng như những cái vong linh ở ngoài đường và Dượng đem về nhà nè, Dượng cũng cho vào trong cái khu vực này để mà hóa độ cho họ ha, chứ không phải lấy để mà làm cái chuyện xấu xa gì đâu. Có một điểm mà em kể á, trong khu vực thờ tự, trong khu vực mà gọi là luyện phép của Dượng á, tất cả những cái đồ bày trí đều là màu đỏ hết. Từ cây son đến cây nến nè, cái chén, cái ly nước, vòng tay và cả cái khuyên tai nữa, tất cả đều là màu đỏ hết nha. Thì lúc mà em đứng đó, Dượng mới kêu em là nhắm mắt lại đi, hoán tưởng ra là mình đang thoải mái, thả lỏng cơ thể và cảm nhận được cái tác động của một người gọi là cô thiên linh. Em phải gọi là cô, tại vì khi mà người thầy nam á, người là con trai đó, luyện thiên linh, thì thiên linh đó sẽ tranh sủng với người vợ của thầy đó. Thiên linh thì muốn làm vợ lớn hơn là so với lại cái chức vụ vợ nhỏ, làm cái việc lặt vặt ở này kia. Em được nghe giải thích như vậy, nhưng thật ra là có hiểu hết hay không thì em cũng nói thiệt là em cũng chưa có tỏ tường được. Tuy nhiên em nghe kể sao thì em nói lại vậy thôi. Và trong cái lúc đó đó, em cố gắng là buông thõng người của mình ra nè, và em cảm giác là có 5 cái ngón tay. Móng tay của người này thì dài lắm các bạn, vuốt từ gáy của em nha, xong rồi xuống tới giữa cái lưng và sau đó là cả cánh tay phải nè. Và đến khi mà em gần mở mắt trở ra đó, thì em được cho thấy có một cái cô đứng trước mặt em. Là cô này cũng mặc áo đỏ nha, trùm khăn đỏ giống như là cô dâu Trung Quốc vậy đó. Và thậm chí lúc này có một cái điểm lạ là em ngửi thấy cái mùi nước hoa. Mặc dù lúc đầu vào đây thì em không hề nghe thấy cái mùi này. Và Dượng của em á, từ đầu đến lúc mà kêu em thả lỏng á, thì cũng đứng cách xa cái miếu, chứ là Dượng không có đụng vào nha. Nói chung là Dượng đứng khoảng cách là xa xa dữ lắm, chỉ cho em này em bước vào thôi. Và khi mà em thấy cái hình dạng đó và em nghe cái mùi thơm xong xuôi, thì em sẽ nghĩ là mùi thơm nó sẽ biến mất các bạn, giống như là trong những cái bùa phép thì chỉ thấy thoáng qua vậy đó. Nhưng mà không, khi mà em chớp mắt vài cái, hình ảnh của cô gái màu đỏ biến mất rồi, nhưng mà cái mùi hương thì em vẫn còn nghe. Và khi này nè, lúc mà em trở ra, em có kể lại thì em được Dượng của mình nói là cô hiển linh rồi đó. Bây giờ con trở vào con thắp nhang đi, con xin nhận được cái sự bảo vệ và che chở cho cái việc học thuật sắp tới của con, cũng như là trong cái khoảng thời gian mà con lưu trú đây, cũng như là con đi ra ngoài đường thì con sẽ hạn chế được cái việc mà bị chọc ghẹo. Và đó là kết thúc sự vụ thứ 3, qua đến sự vụ thứ 4. Đây là lần đầu tiên mà em Phi được Dượng của mình dẫn đi chuyện tâm linh, và nguồn cơn là do buổi tối ngày thứ 7, cũng trong cái lần mà em về thăm nhà đó, có một cuộc điện thoại gọi cho Dượng Lộc và nhờ xử lý một cái ca tâm linh này, nó rất là bí hiểm. Thì Dượng nhận lời và sáng ngày hôm sau, hai Dượng cháu khởi hành sớm lắm, tầm khoảng 6 giờ mấy là lên đường rồi, đi qua cái vùng biển Vũng Tàu tới khu vực Xuyên Mộc thuộc địa phận của tỉnh Bà Rịa. Năm đó là Dượng Lộc chỉ mới tầm khoảng 36 tuổi thôi các bạn. Và do cái khoảng cách thế hệ giữa hai Dượng cháu, khoảng cách tuổi tác đó, nó không có quá nhiều, đâm ra là thân nhau lắm, nói chuyện vui vẻ rồi gần gũi. Và xuyên suốt cái đoạn đường đầu tiên đi thì không có chuyện gì xảy ra. Và sau khi mà xe của hai Dượng cháu dừng lại mua nước trong một cái tiệm tạp hóa nó vắng người á, từ vị trí này cách cái chỗ mà cần tới tầm khoảng mười mấy cây số nữa, thì hai Dượng cháu vẫn tiếp tục đi thôi, cho đến khi mà xe dừng lại lần thứ hai. Do em Phi nẻ mắt tiểu quá thì Dượng của em có kêu là thôi giờ con vô trong kia đi, hai bên đường nó vắng vẻ dữ lắm luôn các bạn, thôi giờ con vô trong kia đi, con giải quyết nỗi buồn đi. Thì lúc mà em đang tiểu, em để ý là ngay chỗ cái gốc cây gần mình nó có một cái bà già. Bà già này đang ngồi mà cái mặt của bà giống như là kiểu bị say nắng hay là sao, bà mệt lắm cờ. Và kế bên bà có cái chiếc xe đạp nữa, thì em đoán chắc là đi đường xa mà không có cái chỗ nào để nghỉ chân hết, mà đi xe đạp nên là có thể là bà mệt thôi. Em cũng lễ phép lắm nha, em đi qua em hỏi là dạ bà ơi, không biết là bà có cần con giúp đỡ cái gì không. Nhưng cái bà già này bà không trả lời các bạn. Bà quay qua bà nhìn em mà có mắt bà đó, nó đờ đẫn lắm kìa, nhìn nó kiểu gì á. Nên thôi, em cũng không muốn làm phiền nữa, chắc là ta cũng không cần. Em có ra ngoài chỗ của Dượng mình đang đứng, thì hai Dượng cháu có nói chuyện với nhau vậy đó. Thì Dượng kêu là nếu mà người ta không muốn nói thì thôi mình đi đi, không cần nhìn người ta kiểu đó đâu. Sau khi mà hai Dượng cháu rời đi, giống như là bị khiến vậy đó các bạn. Giữa đường thì em mới phát hiện là em làm rớt một cái hột quẹt yêu thích của mình ngay cái chỗ ban nãy mà mình đi tiểu đó. Nên là có kêu Dượng là Dượng ơi, Dượng quay trở lại để mà con lấy được không. Thì vừa quay lại đã không thấy cái bà già đâu nữa. Mặc dù cái thời gian mà hai Dượng cháu lúc mà rời đi cho đến khi mà quay lại tới nơi luôn mới tầm có khoảng 3 phút hơn gì à. Xe của bà già đó thì vẫn còn nằm dưới gốc cây me, nhưng bà đi đâu mất tiêu rồi. Tuy nhiên em cũng không nghĩ nhiều đâu, chắc là bà đi toilet hay làm sao đó thôi. Thì em có chạy lại ngay chỗ gần cái gốc cây me của bà để mà em nhặt cái hột quẹt lên. Thì tự nhiên em giống như là bị ai kêu vậy đó. Nhìn lên đi, nhìn lên đi. Em mới ngẩng đầu em nhìn lên trên cái gốc cây me thì má ơi, em thấy cái bà già ban nãy từ một bà già rất là bình thường. Bây giờ nha, tóc bà trắng phơ xù hết cả lên, mặt bà thì đen xì giống như bao công vậy đó, mà con mắt của bà đó nó trọn lên các bạn, chỉ có cái màu đỏ thôi và không có luôn cả cái mí mắt, lòi hết cả những cái gân máu ở trong mắt ra. Và đặc biệt là miệng của bà đó có 4 cái răng nanh nhú ra rất là dài. Trời đất ơi, em nhìn thấy là em tá hỏa tâm tinh hết trơn rồi, em té ngửa ra làm sao. Thì Dượng Lộc thấy như vậy, Dượng mới vội vàng Dượng chạy vào nhìn lên trên thì Dượng cũng thấy y chang như vậy luôn. Và đây chính là con quỷ một giò nha các bạn, tại vì bà đứng trên cái cành cây bằng một giò, cái giò còn lại đó thì máu nó chảy nó nhỏ từng giọt xuống gốc cây. Má ơi, quá là khiếp đảm luôn. Em thì em sợ lắm, nhưng mà Dượng Lộc của em á thì cao tay mà các bạn, nhanh chóng là dùng cái khăn tổ quấn cái phép càng khôn để trên cái cổ của mình vậy nè, xong sau đó là đọc một cái bài chú khấn gì đó. Dượng mới la lên là mẹ mày, tao nghe danh mày lâu rồi mà chưa bao giờ bị mày hù. Nay tao đi với thằng nhỏ, coi tao hên đi, coi như là để tao dạy dỗ mày lại. Chỉ sau một vài những cái thao tác, lúc đó là em rồi em tá hỏa tâm tinh hết trơn rồi, em không có nhìn thấy được cái gì nữa hết trơn á. Nhưng mà chỉ biết một hồi sau, vài cái chớp mắt là em thấy cái con quỷ một giò bà già đó đó mất tiêu rồi các bạn. Nó không còn nhảy cà tưng ở trên cái cành cây nữa. Cho đến khi mà em định thần lại, Dượng Lộc có đỡ em dậy và hỏi là con có ổn không. Thì em trả lời là dạ con không sao. Thì em có hỏi là cái con quỷ hồi nãy đâu rồi. Thì Dượng kêu là Dượng đã nhốt nó vào trong cái hũ đất sét hồi nãy là có mang theo sau xe. Và cái khu vực xuyên mộc này nè là nơi mà Dượng Lộc lớn lên từ nhỏ và có duyên tu tập tại đây một thời gian trước khi mà Dượng lên Thất Sơn đó. Chẳng trách tại sao mà Dượng lại trở tay nhanh như vậy, vì Dượng nghe danh cái con quỷ này rất là lâu rồi. Và đó là câu chuyện diễn ra dọc đường đi. Tuy nhiên, cái điểm chính mà người ta nhờ giải quyết nó vẫn còn ở phía trước nha. Tới khi mà hai Dượng cháu tới nơi rồi thì nhìn đó là một cái căn nhà các bạn. Em Phi em diễn tả là nó là căn nhà 3 tấm ở giữa một cánh đồng. Nhà thì bị lún xuống khoảng tầm 3 viên gạch so với mặt đường. Lúc mà em nhìn thấy như vậy thì em thấy lạ lắm, nhưng em cũng đoán chắc là do tính chất của cái vùng đất này cho nên nhà nó bị sụp lún như vậy thôi. Và cái người chủ nhà vội vàng ra đón tiếp người thầy, xong rồi có nhờ Dượng Lộc xem qua. Người ta kể lại các bạn, trong nhà này có một đứa nhỏ, từ ngày đẻ đứa nhỏ này ra là kiểu đưa về đây sống, tối nào nó không khóc hết trơn á. Thời điểm đó là nó 4 tuổi rồi, không biết nói gì đâu, chỉ ậm ờ, ăn xong khóc, ăn xong khóc. Và gia đình 4 người ở khu vực này nào, không ai làm ăn được, không có làm cái chuyện gì mà bền, hoặc là nói chung là nó trắc trở mà nó hay trục trặc, nó gặp chuyện này chuyện kia nhiều dữ lắm, xui rủi đủ đường hết trơn. Và trước khi mà mời Dượng Lộc tới đó, gia chủ có kể lại là đầu năm trong nhà là có tang của ông cậu bị ho lao, và sau đó thì nhiều những cái câu chuyện xảy ra lắm. Cho nên Dượng mới bắt đầu lấy trong túi đồ nghề ra một cái la bàn. Đây là la bàn phong thủy ha các bạn, và một ít vụn tro cốt của người đã khuất nhằm là dẫn lối cho Dượng để mà dò tìm cái căn nguyên về tâm linh của căn nhà này nằm ở chỗ nào. Và gia chủ á, cứ đứng sau lưng của Dượng Lộc. Dượng Lộc đi đâu là gia chủ đi sau lưng giống như là kiểu rồng rắn lên mây vậy đó. Đi một hồi hết tầng 1, tầng 2 xong kéo lên tới tầng trên cùng của cái tòa nhà này nè, của căn nhà này. Nơi mà giữa cái căn phòng trên cùng nó có một cái tấm la phong. Tấm la phong này bị cháy rám đen hết trơn rồi. Thì Dượng có kêu chủ nhà đó là bây giờ cho người gỡ cái tấm la phong ở trên trần xuống đi. Thì lúc mà gỡ xuống các bạn phát hiện đằng sau nó là một cái tấm mút đựng một cái lăng kính bát quái màu đỏ đen chĩa thẳng xuống sàn luôn. Thì các bạn tưởng tượng giống như là ở trên trần mà các bạn mà thấy một cái tấm bát quái mà bự như vậy thì các bạn liên tưởng tới chuyện gì? Chắc chắn nó phải là thư trấn yểm một cái gì đó ở trong khu vực đất này rồi. Cảm nhận được điểm bất lành, Dượng Lộc mới kêu là bây giờ thôi, bây giờ gỡ cái tấm bát quái đó xuống đi. Và các bạn tin không, vừa mới động đậy gõ ra thì ở dưới nhà, ngay chỗ cái tầng trệt đó, nó có cái tiếng kêu của người vợ gia chủ kêu vọng lên là sàn nhà nứt ra rồi. Ai làm cái gì vậy trời? Trời ơi, có ai cứu gia đình tôi không? Bị bà tưởng là bây giờ cái sàn nó nứt thì chắc là cái nhà nó bị sập. Tuy nhiên, Dượng Lộc vẫn rất là bình tĩnh nha, giữ cái đầu lạnh và tất cả cùng nhau chạy xuống để mà coi tình hình như thế nào. Thì Dượng có đứng lại ngay chỗ cái vết nứt đó đó. Xong rồi Dượng phán một câu, tất cả mọi người nghe là xanh rờn mặt mũi luôn các bạn. Căn nhà này nè, là xây đè lên mộ của một ông quan già của xã này. Hồi trước ông chết á, là từng được chôn cất ở đây. Anh chị mua lại căn nhà này mà không biết rõ người ta từng sống ở đây ra sao hay là từng làm cái gì hả? Bây giờ để đời con cháu và gia đình phải chịu thiệt thòi. Cái mộ này tôi nói nha, phải làm một cái lễ xin phép người ta bốc rồi an táng đàng hoàng nếu mà vẫn tiếp tục muốn ở trên cái đất này. Chứ còn không á, kiểu gì có chuyện xảy ra hết. Khỏi phải nói, gia chủ nghe xong là sợ quá rồi, vội vàng làm theo tất cả những cái gì mà Dượng Lộc kêu. Tuy nhiên người đứng ra làm lễ cải táng bốc mộ nồi ngày kia siêu độ đó thì không phải là Dượng Lộc mà là một sư thầy ở trong chùa. Và bẵng đi tầm 3 năm sau, gia đình người này có qua để mà tặng quà cho Dượng Lộc. Đứa trẻ lúc đó được 7 tuổi rồi các bạn. Nó cũng nói chuyện lưu loát, cũng thông minh và cũng được đi học tiểu học, mặc dù là đi trễ hơn người ta một chút xíu. Thì lúc đó gia đình mới thực sự là kể ra cái câu chuyện cho Dượng Lộc nghe. Các bạn có nhớ cái chi tiết trước khi mà Dượng Lộc tới, trong nhà đã có một cái ông cậu, ông này lại bị chết vì ho lao không? Ông chính là người môi giới cho gia đình người này mua lại căn nhà đó để mà ăn tiền hoa hồng. Và ông che nhẹm luôn cái chuyện mà bên dưới móng nhà có mộ của một cái ông quan già. Người cậu đó sau khi mà bán và ăn tiền như vậy đó, đang yên đang lành thì đổ bệnh, cứ ho suốt, ai nói cái gì thì cũng ho, không có trả lời được. Và chuyện căn nhà được xây đè lên trên nấm mộ cũng bị che đậy. Không rõ lý do vì sao mà cái ông cậu đã mất biết được cái câu chuyện về cái ngôi mộ đó. Nhưng chắc chắn là ông này bị người ta quở phạt nên là ông mới ra đi một cách đột ngột như vậy. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất của MV, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một bạn tên là Huỳnh. Bạn này thì theo Nguyễn đoán thì chắc là cũng trạc tuổi của Nguyễn, có thể là nhỏ hơn 1-2 tuổi thôi. Bạn có tâm sự là bạn nghỉ học từ năm lớp 7 rồi, do là hoàn cảnh gia đình nó không có cho phép. Đến năm 2008-09 thì dượng của bạn, dì dượng của bạn thuê một cái mảnh đất ở bên quận 2, không có nhớ tên đường nhưng mà gần bệnh viện quận 2 lúc đó. Miếng đất thì rộng lắm, hình chữ L, nên là dì dượng quyết định là sẽ mở cái quán lẩu dê. Và kế bên cái quán lẩu dê của dì Dượng đó là một căn biệt thự. Căn biệt thự này bạn Quỳnh bạn nhớ là người ta kêu nó là của diễn viên Trương Ngọc Ánh. Nhưng mà lúc thuê ở đó, cái biệt thự này bị bỏ hoang như lâu lắm rồi, không có ai ở. Nó làm cho khung cảnh đó, nhìn nó âm u mà nó sợ lắm kìa. Tuy nhiên cái việc buôn bán của dì Dượng thì tương đối là ổn định nha các bạn. Và một thời gian sau khách bắt đầu đông đông dần dần rồi đó, thì dì Dượng có gọi bạn Quỳnh này về để mà làm phụ. Và do dì Dượng có một cái người con gái, gọi là hai chị em họ với nhau ha, là bằng tuổi của bạn Quỳnh nên là thân thiết với nhau rồi. Tất nhiên là bạn đồng ý. Vừa về phụ ăn, phụ quán nè, xong mà không có tốn tiền, lại có lương, có cái thu nhập để mà gửi về cho ba mẹ nữa. Và tả sơ cái quán lẩu dê cho mọi người dễ hình dung. Bước từ bên ngoài vào, hai bên trái phải đó, nó có hai cái lều bằng lá giống như kiểu lẩu dê sân vườn. Và giữa đường nó là một hàng lá dừa các bạn. Phòng ngủ của dì Dượng với lại hai chị em bạn Quỳnh thì nằm ngay góc cuối bên trái. Sát phòng ngủ của Quỳnh với lại chị gái thì có một cái cửa. Đi ra ngoài đó có cây xoài cổ thụ thì to lắm. Còn quẹo phải thì gặp một cái ao cạn nha. Và tất cả đều là bằng lá cho nên nhìn nó mát lắm. Và cái mô hình này ngày xưa thì rất là thông dụng nha các bạn. Về làm, một tháng đầu tiên thì không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Lương thì bạn cũng gửi cho ba mẹ nè. Thì ba mẹ lúc đó thấy con gái còn trẻ mà vất vả như vậy đó, thì cũng có chạy lên và dẫn bạn mua một cái điện thoại. Lúc đó nó chỉ là cái điện thoại là nắp trượt màu trắng cam thôi. Bạn Quỳnh có tâm sự đó, lúc đó con gái 16-17 tuổi mà cầm cái điện thoại đó thì cũng chẳng bằng ai. Nhưng đối với cái gia cảnh của bạn á, thì bạn vui trong lòng dữ lắm. Nên là bữa đó bạn ngồi bạn bấm điện thoại tới tầm khoảng 3 giờ sáng mà bạn chưa chịu đi ngủ. Và có một cái hành động làm cho bạn sau này là cũng hối hận nè. Không biết bạn nghĩ gì thì bạn lên cái diễn đàn VOZ Forum để mà bạn đọc chuyện ma. Các bạn phải biết là cái chuyện ma ngày xưa nổi tiếng nhất, nếu mà không tính chú Nguyễn Hồng Ngạn nha, thì là đều xuất phát từ VOZ mà ra. Và cái câu chuyện đặc biệt nổi tiếng cực kỳ nó là Quê tôi đất độc cái con chó, mà đi bằng hai chân đội nón lá đó, là ngày xưa cái thời của tụi Nguyễn á, tất cả những cái giai thoại ma quỷ tâm linh cho đến chuyện xã hội là toàn từ trên VOZ mà ra thôi. Cho nên ai muốn tìm cái gì, muốn tán thối, muốn làm gì á, cứ lên VOZ. Khi này nè, bạn đọc chuyện ma thì nó có một cái câu chuyện nó liên quan tới cái số điện thoại ma. Ngày xưa thời điểm đó là toàn dùng điện thoại bàn, và câu chuyện này chính Nguyễn xác nhận là thời của Nguyễn nó rất là nổi tiếng nha. Đại khái câu chuyện kể rằng giữa đêm có một cái số điện thoại sẽ gọi đến điện thoại bàn hoặc là điện thoại di động của mình. Nhưng mà khi bắt máy đó, ở đầu dây bên kia nó sẽ nghe những cái tiếng gió rít, cái tiếng người cười khóc, thậm chí là trên cái dãy số nó hiển thị ra các bạn. Toàn là khoảng mười mấy hai chục số, mà tất nhiên có một số những trường hợp là nó về bị lỗi kỹ thuật hay gì đó, mình đã đọc qua ở đâu đó rồi. Nhưng câu chuyện của bạn này thì không phải là như vậy. Lúc mà bạn đọc xong cái giai thoại đó xong, bạn nghĩ trong đầu á, trời đất ơi, sao mình lì dữ vậy ta? 3 giờ sáng tự nhiên đọc ba cái chuyện tâm linh này, có khi nào nó ứng vào mình thiệt không? Hồi nữa mà ai gọi tới chứ mình quăng cái điện thoại luôn quá. Vừa mới dứt dòng suy nghĩ các bạn, thì Quỳnh nghe thấy tiếng điện thoại bàn ở ngoài sảnh nó reo. Khúc này, tóc gáy nó bắt đầu nó dựng đứng lên rồi. Tuy nhiên bạn tự trấn an, ngoài kia có anh họ của bạn là mắt mùng ngủ ngày đó để mà coi nhà. Ổng thính lắm, nếu có gì ổng sẽ nghe. Nhưng cái tiếng chuông điện thoại nó reo nhiều lắm mà ông này ổng không bắt máy. Bạn mới thắc mắc, bình thường ông rất là thính ngủ luôn, sao ông nghe được ta? Đang sợ nha, nhưng bạn vẫn cố gắng suy nghĩ thôi, kệ mẹ đi, chuyện gì thì mai tính, coi như mình đi ngủ rồi, mình không biết cái gì hết, để cho nó reo. Bạn nằm đó, bạn nghe nó reo tới 3 cuộc, thì mọi thứ lại rơi vào trong cái khoảng không tĩnh lặng như bình thường. Tưởng đâu hết rồi phải không? Nhưng chưa, bạn lại nghe tiếp thấy tiếng điện thoại di động reo. Lần này là điện thoại di động của Dượng bạn, do Dượng bạn cài cái nhạc chuông á, là bài Xin lỗi tình yêu của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nên bạn biết chắc chắn là tiếng điện thoại của Dượng luôn. Bạn mới nín thở, bạn không có dám bước qua phòng của dì Dượng mà ở bên đây. Bạn có la lên á là Dượng ơi, có điện thoại ai gọi cho Dượng kìa Dượng ơi. Bạn ráng bạn kêu hai ba chập vậy đó, nhưng mà Dượng bạn cũng không có dậy. Nằm yên ở trên giường, bạn tự trấn an, chắc phải có chuyện gì thì người ta mới gọi vào giữa đêm, chắc là có cái vụ gì đó thôi chứ không phải ma quỷ gì đâu. Nhưng nếu mà không phải người gọi mà ai đó chọc phá kiểu như này, thì một hồi sau có khi nào vong nó quậy tới điện thoại mình không? Bạn nằm đó bạn chờ, bạn chờ cho tiếng điện thoại của Dượng mình hết reo xong một cái. Không ngoài dự đoán, tới điện thoại của bạn liền. Trời ơi, nó vừa rung lên một cái là gai ốc của bạn nổi lên hết luôn, lông tóc tụi nó dựng sạch sẽ. Bạn nhìn lại cái điện thoại đó, má ơi, hai mươi mấy con số, chắc chắn là số điện thoại bình thường không thể nào mà dài như vậy được. Bạn rất là sợ luôn, bạn biết là mình bị ghẹo rồi. Bạn quăng cái điện thoại thẳng vào trong hộc tủ, bạn nhảy vào, bạn ôm cái bà chị của mình đó, ôm cứng ngắc, bạn niệm Phật rồi cố gắng vỗ về mình, và một hồi sau may là bạn chìm được vào trong giấc ngủ nha. Tới sáng ngày hôm sau, chị của bạn dậy trước rồi, bạn mới lò mò bạn dậy sau, và bạn đi ra, bạn kể lại câu chuyện này cho chị của bạn nghe. Thì chị bạn kêu á, mày có lộn không? Điện thoại bàn tháng nào cũng phải trả phí cao quá, nên là tao rút dây từ lâu rồi, sao mà nó reo được? Nhiều khi là mày nằm mơ đó. Tới đây nè, bạn khẳng định chắc chắn là bạn cũng không nằm mơ. Bạn không bao giờ quên được cái tiếng chuông đó, thậm chí tới thời điểm hiện tại, lúc mà viết cái email này, bạn vẫn nhớ rõ là nó reo lanh lảnh như thế nào giữa đêm. Và quay trở lại thời điểm đó, bạn có chạy đi bạn hỏi Dượng của bạn để coi cái cuộc gọi nhỡ hôm qua giữa đêm là ai gọi cho Dượng mà quá trời vậy. Thì Dượng cũng trả lời là đâu có ai gọi cho Dượng đâu con. Nhìn điện thoại Dượng đúng là không có cuộc gọi nhỡ, và bạn nhìn trong điện thoại của mình, tuyệt nhiên cũng không có cuộc gọi nhỡ nào hết. Tới đây nè, chỉ có một mình bạn thật sự hiểu rõ là đêm qua có sự vụ gì xảy ra, khi mà người cuối cùng bạn hỏi á, là cái người anh họ mà nằm kế ngay chỗ cái điện thoại bàn đó, anh cũng kêu là anh không có nghe cái tiếng điện thoại reo, trong khi anh này rất là thính ngủ nha. Và nhắc về người anh họ của bạn đó, như Nguyễn có kể là anh mắc cái mùng ngủ giữa sảnh để mà coi quán, và nằm trong mùng nhìn qua được bên kia chính là cái biệt thự mà gia đình của bạn này nghe nói là của diễn viên Trương Ngọc Ánh. Nhưng mà nhìn vào giữa cái nhà đó, giữa cái biệt thự đó, có một cái cây rễ nó rất là to, chọc từ giữa nhà lên trên nóc, thì chắc chắn là hơn một chục năm không ai ở đây rồi, cây cối nó mọc tùm lắm cả. Người này kể lại, đang ngủ mà sáng dậy thấy một ký đá vụn trên cái nóc mùng là chuyện bình thường. Thì nghe các bạn cũng biết rồi, là ma quỷ đứng bên kia ném đá sang bên quán để mà chọc ghẹo đó. Có bữa chính mắt cái người này thấy, có một cái bàn tay nha, thò ra từ trong bóng tối cầm cái viên gạch mà chọi qua luôn đó. Chỉ thấy được cái bàn tay thôi nha các bạn. Còn từ cái cổ tay trở xuống á, không thấy gì hết. Có một lần, bữa đó đang dọn quán tầm khoảng 10 giờ tối, bạn Quỳnh với lại người chị của bạn ngồi bên bàn bấm điện thoại, chưa có vô trong để ngủ đâu. Thì tự nhiên lâu lâu á, thấy có mấy cục đá nhỏ nhỏ như nè các bạn, nó quăng trúng người của mình. Đá nhỏ xíu à, bị một hai lần thì nghĩ chắc ở đâu văng lên thôi. Nhưng bị tới lần thứ ba, tự nhiên bạn nhớ lại câu chuyện mà anh họ của bạn kể đó, sượng ngang. Hai đứa nhìn nhau không nói tiếng nào, không dám quay lại bên cái căn biệt thự đó để mà nhìn nữa. Tự lùa nhau chạy vào trong phòng trùm mền để mà ngủ luôn. Chị của bạn Quỳnh á, tất nhiên là tin rồi, nhưng mà cố gắng không có nói ra miệng, cũng không nhắc tới để mà đừng có bị nhát đó. Nên là bạn có hỏi lại thì người kia cũng kệ à, kêu là không có gì đâu, thôi đừng quan tâm nữa, kệ đi. Giống như là càng tránh nhắc tới những cái câu chuyện tâm linh này thì là càng tốt. Và tất nhiên các bạn biết rồi, những cái người làm ăn buôn bán nói thiệt bây giờ 10 người hết 9 người rưỡi là phải tin là có tâm linh luôn. Di dưỡng của bạn Quỳnh này cũng như vậy ha. Tuy nhiên, không biết là hợp đất hợp nước hay sao đó, ta độ cho buôn bán là cũng ác đạn dữ lắm. Và một thời gian sau, do cái nhu cầu khách tới quá nhiều đi, nhân viên chạy không xuể, nên là có kêu anh ruột của bạn Quỳnh lên để mà làm phụ. Thời điểm đó thì con trai cũng, tức là chắc là tầm khoảng 19, 20 gì đó, cũng lóc cha lóc chóc hay quậy mà. Anh đó anh hay dùng cái hộp quẹt xì ga vô cái chai bia rỗng, rồi xong là bật quẹt một cái thì trong cái chai á, nó phừng lửa lên, hù cho mấy chị em ở trong quán giật mình. Xong rồi ông này ông thấy vui lắm các bạn, ông cười ha hả hả hả luôn. Thì dì của bạn Quỳnh này thấy xong rồi mới la là con ơi, con đừng có giỡn như vậy chứ, lỡ người ta quở con một cái là không có được đâu nha. Nhưng mà anh hai của Quỳnh vẫn cười, xong rồi vẫn nhơ nhơ ra vậy đó, giống như là chưa thấy quan tài, chưa có đổ lệ đâu. Hai bữa sau, ông này ông chơi cái trò đó làm sao thì ông bị y chang như vậy các bạn. Bạn Quỳnh kể lại là thấy ông xách cái bình ga vô trong bếp để ông thay. Bình thường thấy rất là nhanh luôn, nhưng mà không biết làm sao tự nhiên bạn đứng ở ngoài bạn nghe thấy cái tiếng á, xì xì xì xì, rồi kêu phừng, lớn ơi là lớn. Cái âm thanh giống như là ông kia ổng vẫn chơi cái trò bình thường nhưng mà nó được khuếch đại lên vậy đó. Bạn vội vàng bạn nhìn vào trong thì bạn thấy một cái đám lửa rất là khổng lồ. Thấy là ông anh hai của mình á, nhảy vội vàng xuống cái ao đằng sau nhà, vừa nhảy vừa kêu là chết rồi, cháy rồi, cháy rồi. Và kết quả, đưa ổng vào trong bệnh viện thì ổng bị phỏng độ 3. Ba mẹ của Quỳnh khóc, ta nói trời đất ơi quá trời luôn. Và kể từ sau đó biết là trên cái miếng đất này nè có người rồi, đừng có giỡn những cái trò như vậy. Người ta quở một cái là như cái ông kia luôn, không bao giờ dám đùa với lửa một lần nào nữa. Và sự kiện tiếp theo, bạn Quỳnh kể về cái thời ba mẹ của bạn nha. Từ lúc mà cô chú mới lấy nhau đó, trong dòng họ có bác ba của bạn là tổ trưởng dân phố và được giao cho một căn nhà ngay đầu chợ Phú Bình, hồi đó là bên quận 11 và ở trong chung cư. Ai ở gần đó thì chắc là biết ngay chung cư nó có một căn nhà, có một cái bồn nước lớn và bác ba được giao ở đó canh bơm nước cho người dân. Và bữa đó là bác ba đi nhậu về chắc cũng tầm khoảng 9-10 giờ tối vậy thôi. Vô trong căn nhà kia đóng cửa nằm xuống giường thì bất ngờ bác bị bóng đè nha các bạn. Thật ra bác xuất thân là lính nên là lúc đầu thì bác không sợ đâu. Người bác cứng đơ, bác mở mắt ra, bác biết mình bị đè rồi, bác mới chửi trong bụng đó là đờ mờ mày, sao tụi mày đè tao, tụi mày buông ra cho tao ngủ, làm gì đè tao. Lúc đầu là cũng hung dữ lắm nha các bạn, vừa chửi vừa kiểu là tức giận dữ lắm mà khó chịu vô cùng luôn. Lập tức bác thấy ở trên cái trần nhà đó nó có một cái tấm khăn màu trắng, nó bay là đà nó bay xuống, sau đó là chụp thẳng lên trên mặt của bác ba luôn. Bác kể lại cái mùi của nó thúi còn hơn là cái con mùi chuột chết gấp trăm vạn lần nữa. Và bên cạnh đó có tiếng nói của một cái bà già: mày chửi nữa tao nghe coi, mày chửi nữa tao nghe coi, mày chửi nữa đi. Giống như kiểu là bác ba này đã hung rồi, còn gặp cái bà già kia còn hung hơn nữa, cho nên là sợ hết thái độ luôn các bạn. Thở không nổi, vừa lẩm nhẩm niệm Phật: ôi trời xin lỗi, tôi không biết gì hết, tôi lỡ lời, tôi xin lỗi xin lỗi xin lỗi nha. Thì tầm khoảng vài phút sau, bác ba thả lỏng được cơ thể của mình, không còn bị nữa. Tuy nhiên bác bị sốc dữ lắm nha các bạn. Đi lính bao năm rồi không gặp ma quỷ gì hết, bây giờ về tới đây mà gặp cái quả này mà nó còn hung hơn mình nữa. Bác tung cửa chạy về giữa đêm. Nhà của bác thì bên chỗ ngã tư bốn xã đó, bác ở đó và không dám quay lại chỗ này. Tuy nhiên công việc của bác thì bác vẫn phải làm chứ. Bác giấu không kể cho ai, bác mới kêu ba mẹ của bạn Quỳnh này là thôi giờ nếu mà chưa có chỗ làm á thì hai đứa qua bên kia ở đi, sẵn khi nào hết nước á thì bơm cho người ta giùm bác. Thì ba mẹ nghe cũng vui lắm, lúc đó là còn nghèo các bạn, gia cảnh nó khó khăn mà có chỗ ở riêng cho hai vợ chồng thì quá là tốt luôn, cho nên lập tức đồng ý. Nói về cô chú, công việc cô chú là làm trong cái lò thủy tinh ở đình Tân Phước. Làm thì làm xoay ca các bạn, người này làm ca đêm thì người kia làm ca ngày, cho nên đêm đó, đa số là chỉ có một người ngủ ở nhà thôi. Và ở được một thời gian đầu không sao hết trơn, tự nhiên đến cái lúc đó, nửa đêm người bị đầu tiên chính là mẹ của Quỳnh. Cô đi ngủ thì cô có văn mùng nha, tự nhiên đang nằm thiêu thiêu ngon giấc nguyên ngày làm mệt quá mệt rồi. Cái tự nhiên cái cơ thể cô cứng ngắc à, cô ráng cô mở con mắt ra cô coi, cô nhìn xuyên qua cái mùng á, thì cô giật mình. Bởi vì cô thấy một cái bóng trắng, nó đang đứng ngay toilet các bạn, từ từ, nó đi lại gần chỗ cô này đang nằm. Lúc mà càng sát cái khoảng cách nó thu hẹp á, cô nhìn rõ ràng đây là một người gái, tầm khoảng 17-18 tuổi thôi, trẻ lắm, mặc một cái bộ áo dài trắng học sinh, tóc rất là đẹp, dài suôn mượt luôn. Cứ đi từ từ á, nhưng ghê hơn hết, cái người này nằm, ịnh cái mặt lên trên cái mùng để mà nhìn cô này cho nó rõ đó, xong rồi cười ha hả. Trời đất ơi, cô có sợ quá trời sợ rồi. Cô giật mình ở cổ niệm Phật ở trong lòng và nằm cố gắng chịu trận một lát, sau may mắn là nó hết. Cho đến sáng mặt trời lên, chồng của mình trở về nhà rồi thì cô mới kể lại câu chuyện hôm qua, cô gặp cái vong của người gái kia như thế nào. Cô mới nói đó, thôi bây giờ mình kiếm chỗ khác ở đi anh, chị em không có dám ngủ mình vậy đâu. Thì do gia cảnh khó khăn, có được cái nhà ở chưa được bao lâu hết, thì chú chắc là chú cũng không tin đâu. Chú mới nói lại đó, là bà tự nhát bà chứ có đâu mà cỏ, cái chỗ như vậy không muốn ở, muốn đi đâu, không đi đâu hết, để tôi ngủ coi, con nào đó nhát tôi, còn làm cho anh ba nữa, mình đi rồi ai bơm nước, anh ba, ý là bác ba của bạn Quỳnh này nè, chắc là do cũng sợ cái giống như là đã lỡ nhận lời rồi, bây giờ không có thể mà bỏ ngang như vậy được. Và sau cái bữa đó, cô này cô sợ quá đi, cô táo hỏa quá rồi, nên là cô 1, 2, 3 cô A Lê Hấp, cô Hồ Lô Biến về nhà bên ngoại mẹ ruột của mình để ngủ ha. Còn chú này thì chú gan mà các bạn, chú nói chắc như đinh đóng cột luôn, vẫn nằm ngủ trong cái căn nhà đó. Vài ngày sau, chú thì làm ca ngày, thì đêm tất nhiên là chú ngủ mình ở trong đây rồi. Giữa đêm cũng văng mùng ngủ y chang như vợ mình luôn các bạn. Vừa ngủ thì chú có giấc chiêm bao, chú cũng thấy một cái hình dạng, lúc đầu nó chỉ là cái bóng trắng thôi, nhưng mà dần dài nha. Cái người con gái này nè, mặc bộ áo dài tiến sát lại chỗ của chú, xong rồi còn vén cái mùng của chú chui vào bên trong, đưa hai cái bàn tay của cổ nựng lấy mặt của chú, xoa gì nè. Và trong cái giấc mơ đó, chú vẫn còn điều khiển được cơ thể của mình nha. Chú lấy hai cái tay của chú hất cái tay của cô gái đó ra, xong rồi nạt: "Ê, em là ai vậy? Sao tự nhiên nửa đêm em chui vô nhà tôi, em chui vô mùng tôi, em tính làm gì tôi, em làm gì vậy?" Trời đất ơi, lúc đó đó, người bình thường là người ta biết chắc chắn là mình gặp ma rồi. Nhỏ này chuẩn bị hù chú tới nơi là chưa làm gì chú. Và thấy là chú này nói như vậy đó, nên là cái cô kia cổ thay đổi thái độ liền luôn các bạn. Hồi nãy là tươi cười bao nhiêu, thì bây giờ cái mặt của cổ á, nó giận dữ bấy nhiêu luôn. Con mắt của cổ trợn ra, vừa lùi lại, vừa nói á: "Mày muốn thấy tao mà, mày thách á, thì tao cho mày thấy nè, mày gan lắm hả?" Cô mới lùi xuống dưới cái chân giường các bạn. Cái giường đó là cái giường tre nha. Cô đứng lại, dùng một tay cô nhấc hững cái giường lên luôn. Trời Phật ơi, lúc này là chú biết là mình gặp gì rồi đó. Tới đoạn này mới biết là mình gặp nè. Sợ quá, mồ hôi mồ kê, ta nói hả, vã đầm đìa. Mở mắt ra, chú giật mình tỉnh dậy trong thực tại, nhưng chú vẫn thấy là cái cô gái kia đang nâng cái chân giường lên trong thực tại rồi. Và chú vẫn thấy nha. Nam Mô Di Đà Phật, niệm 80 hồi kinh luôn đó, nhưng không thể nào mà di chuyển được cơ thể của mình, cho đến khi một tay của người con gái đó nhấc cái giường cao lên, hất nghiêng qua một cái, thì chú này rớt thẳng từ trên giường xuống dưới đất và đập nguyên cái mặt lên sàn. Thậm chí trước khi mà biến mất, cô kia cũng còn cười lên một cái tràng lanh lảnh nữa, giống như kiểu á: "Sao, sợ tao chưa? Tao coi mày còn cứng miệng được nữa không?" Khỏi phải nói, bị một cú coi như là sang chấn tâm lý mà chấn động tâm can luôn đó. Chú này chú mới nằm yên trên sàn một lúc, sau định tâm lại thì chú mới dám ngẩng mặt lên để mà chú nhìn. Quay qua quay lại không thấy ai hết, vội vàng là tung cửa chạy tới chỗ làm của vợ và kể lại toàn bộ những cái sự kiện mà mình gặp ma như thế nào. Và lúc đó hai vợ chồng cũng vào cái thế khó. Do kinh tế thì không có chỗ ở riêng, chỉ có mỗi căn nhà đó thôi. Mà chú lại còn vừa nhận lời làm bơm nước giùm cho bác ba, giùm cho người anh của mình nữa. Không lẽ giờ bỏ ngang hay sao? Nhưng mà bây giờ kêu ở thì không có dám ở. Và cuối cùng hai vợ chồng mới nghĩ ra một cái phương án đó. Qua ngày hôm sau, ba mẹ của bạn Quỳnh này nè trở về cái căn nhà đó có mua đồ cúng và vái cái cô kia, nói chung cũng khấn thành tâm lắm. Là vợ chồng tôi khó khăn, được căn nhà này ở thôi, mong là cô cho tụi tôi nương nhờ ở đây. Đừng có quậy phá tụi tôi nữa, đừng có hù tụi tôi nữa, cho tụi tôi tập trung tụi tôi kiếm ăn. Thì chắc cô kia cổ cũng hiền các bạn. Từ sau lần đó là cổ không có còn hiện ra cho hai vợ chồng thấy lần nào nữa hết. Và bẵng đi một cái đoạn dài luôn đó. Bữa đó cô này cô ngủ ở nhà một mình vào buổi trưa. Cô kể là mùng 2 hay 16 gì thôi, tầm khoảng 2-3 giờ gì. Ở đằng trước nhà thì có một cái đám nhóc đang đá banh. Cô bắt cái ghế bố nằm ngay cửa mở cassette để mà nghe đài đó. Thiêu thiêu vô có giấc ngủ rồi. Thì tự nhiên cô nhìn thấy có một bà già. Bà già này lớn tuổi lắm rồi nha các bạn. Mặt nhăn nheo nhưng mà cái nét của bà rất là đanh đá luôn. Bà dẫn một cái đám nhóc choi choai tầm khoảng 9-10 tuổi đi tới trước của nhà. Xong rồi bà mới dùng tay của mình để mà ra hiệu cho đám nhóc này xếp thành một đường thẳng. Và lúc đó mẹ của bạn Quỳnh vẫn ý thức được cái đám trẻ con này không phải là đám nhóc đang đá banh ở dưới đâu, tại vì cô vẫn nghe được cái âm thanh tụi nó đang đá. Cái ánh mắt của bà già đó nhìn vào cô này kiểu giống như rất là sừng sộ. Và sau đó chưa kịp phản ứng gì hết thì bà mới phẩy tay cho cái đám nhóc đó từng đứa một đi thẳng vô trong nhà của cô. Ngay lập tức cô mới chạy lại để mà ôm cái cassette của mình. Tại vì những năm 90 mà mua được một cái đài vô tuyến nó rất là đắt tiền và cực kỳ là quý luôn. Cô sợ đám này vào trong nhà của mình để mà ăn cướp. Cô vừa ôm, cô vừa chửi tụi nó đó, là tụi bay vô nhà tao làm cái gì, bớ người ta ăn cướp. La quá trời la, nhưng bà già đó đưa tay lên miệng kêu shh, ý nói là im lặng đi. Còn đám nhóc đi thẳng vô trong nhà của cô, quay qua quay lại. Cô kể là trên tay của tụi này nè, mỗi đứa là bóc một cái nắm muối gạo, ngay hàng thẳng lối đi ra phía cửa rồi xếp hàng đứng sau lưng của bà già đó, giống như đi vào nhà của cô để mà lấy muối gạo vậy đó các bạn. Và bà già kia từ đầu đến cuối bà không bước vào đây, chỉ đứng ở cửa ra hiệu vậy thôi, cũng không nói lời nào hết. Và cho đến khi cái đứa nhóc cuối cùng đi ra thì bà mới quay lại liếc cô này một cái, rồi bà dắt cái đám nhóc kia từ từ tan vào trong không khí. Và cũng là lúc mẹ của bạn Quỳnh tỉnh lại sau cái giấc chiêm bao. Tim của cô á đập thình thịch luôn, tại vì giấc mơ nó rất là thật các bạn. Ngồi yên tại chỗ cho điều hòa lại đó. Nhưng lúc cô đứng lên có một cái sự vụ làm cho cô chấn động, là khi mà cô nhìn xuống từ đằng sau nhà, trên cái nền đất kéo dài một hàng muối gạo ra tới ngoài cửa chính. Ra tới đó tuyệt nhiên là không thấy gì nữa nha các bạn. Và nó y chang như trong cái giấc chiêm bao vừa rồi. Tới đoạn này là hiểu rồi nha, lại vừa gặp nữa rồi đó. Và sau câu chuyện đó một thời gian thì cô chú này không biết là được sắp xếp hoặc là một cái cơ duyên gì đó mà cô chú chuyển đi một cái chỗ khác. Tuy nhiên trước khi đi, cô chú có nghe được một cái thông tin như thế này nè, là có một cái bộ phận của bên nhà nước hay tư nhân gì đó, nói chung là họ tới họ đào bới ngay trước cửa nhà cô chú luôn. Mấy chục năm trước, theo tin người ta kể lại đó, là có một cái cô gái, cô đi học băng qua đường thì bị xe lam cán chết. Thời điểm này hình như là gia đình của cổ đi Mỹ hết rồi, không có tìm được thông tin thân nhân, nên là người qua đường họ chôn cô gái ở ngay cái vị trí trước căn nhà mà ba mẹ của bạn Quỳnh ở. Và mãi cho tới thời điểm những năm chín mấy, gia đình từ Mỹ về Việt Nam để mà đi tìm mộ của cổ thì được cổ báo mộng tới đúng ngay vị trí này nè, đào lên luôn. Ba mẹ của bạn Quỳnh có chứng kiến cái lúc mà đào đó. Cái xác mấy mươi năm nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn nha các bạn. Nó không có bị phân hủy nặng lắm đâu. Dạng này trong dân gian mình hay gọi là mộ kết đó. Nhìn cô đó vẫn đẹp giống như đang ngủ. Và đây nè, chính là cái cô gái mà cả ba với mẹ của bạn Quỳnh từng gặp trong cái căn nhà đó. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này của một người bạn tên là Bảo Anh. Bạn Bảo Anh thì sinh ra ở tại Huế, nhưng mà sau đó nó có chính sách của nhà nước đưa dân lên vùng kinh tế mới, thì ba mẹ của bạn xin đi và cả nhà chuyển lên vùng kinh tế mới tại Bình Phước. Và trước đây chỗ này là cả một cái khoảng rừng nó hoang vu lắm, chưa có ai sinh sống. Gia đình của Bảo Anh á, cùng với một vài hộ dân lên đây khai hoang và kiểu, nói chung là cái khoảng thời gian mà để xây dựng cái cơ nghiệp tầm khoảng 10 năm. Và đa số nhà nào cũng trồng cao su hết. Nhà thì có 2-3 mẫu, nhà thì có 1 mẫu tùy theo sức lao động của từng gia đình. thì nhà của Bảo Anh khai hoang được đâu 3 mẫu và bắt đầu trồng cao su. Thu nhập thời đó thì khá là ổn định, nên là đến năm lớp 7, Bảo Anh về thành phố để sống và học tập. Nhà ở thành phố thì bạn ở cùng với dì ruột, còn ba mẹ thì vẫn lo cái công việc trồng rừng, trồng rẫy đi đó, thì vẫn ở lại ngay chỗ Bình Phước ha. Lúc đầu thì chuyện cũng bình thường lắm, cho đến một cái dịp hè, bạn lên Bình Phước chơi, ở cùng với ba mẹ mình vài tháng. Câu chuyện nó vẫn êm đềm như vậy cho đến hè của năm lớp 11, thì bạn gặp phải một chuyện đáng sợ như sau. Là vừa nghỉ hè xong, bạn lên Bình Phước chơi và theo dự định bạn lên vài ngày rồi bạn về. Tại vì cũng khá lâu rồi bạn không có về nhà cũ, cho nên có phần là bạn hơi khó ngủ nha. Đêm đó tầm khoảng 1 giờ mấy sáng, ba mẹ là giờ đó là ra ngoài rẫy để mà cạo mũ cao su rồi. Bạn nằm tiêu thiêu á, tự nhiên bạn nghe thấy có cái tiếng gì. Nó giống như là cái tiếng bật lửa vậy đó. Kiểu giống như có ai đang bật để mà soi đường. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Làm cho bạn tỉnh giấc. Bạn mơ mơ màng màng, bạn nhìn lên trên cái đầu nằm. Tả lại căn phòng chút xíu. Hồi đó phòng ngủ của nhà bạn đi vào qua một cái cửa từ phòng khách, và cái giường của bạn nó kê gần cái cửa sổ luôn. Thì khi mà bạn nằm á, cái đầu nó sẽ quay ra cái hướng hành lang từ cửa phòng vào, còn cái chân á, thì nó sẽ hướng về cái cửa sổ. Cho nên khi mà bạn vừa nghe được cái âm thanh đó ngay trên đầu nằm, bạn nhìn ra, bạn thấy có một cái ánh sáng nó màu xanh. Không phải là ánh sáng kiểu giống như nếu bật lửa nó phải màu vàng vàng đúng không? Đây cái ánh sáng rõ ràng là màu xanh nha. Nó có lúc tắt, lúc hiện, lúc tắt, lúc hiện. Và dần dần dần dần nó tiến gần tới cái cửa phòng của bạn. Và khi ánh sáng kèm theo âm thanh gần sát tới nơi rồi, bạn thấy như vậy rất là sợ luôn. Tại vì trong nhà rõ ràng khi này là không có ai ngoài bạn hết trơn. Bạn mới lấy cái mền bạn trùm kín qua đầu. Và khi đó nằm mà bạn run cầm cập. Thật sự ngay tại thời điểm đó thì bạn không sợ ma đâu, nhưng mà bạn sợ ăn trộm nhiều hơn. Khu này nè, ngày xưa nó có nhiều những cái vụ giết người cướp của lắm các bạn, do xung quanh toàn là rừng cây không mà dân lại ít nữa. Bạn nằm im tại chỗ, bạn không có dám cử động luôn. Bạn nghe thấy cái tiếng bước chân trên nền nhà nghe rộp rộp rộp rộp một cách rất là chậm rãi. Ngày xưa cái nền nhà là người ta chỉ tráng cái xi măng thôi, nên một thời gian nó sẽ bị kiểu phong nứt cái lớp xi măng ra, nên nó sẽ tạo ra cái tiếng rộp rộp như vậy. Bạn chắc chắn là có tiếng chân người bước đi luôn. Trời đất ơi, mồ hôi một cây tao nó vã ra hết trơn rồi, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để mà nằm nghe tiếp. Thì lúc mà cái tiếng bước chân tiến tới ngay cái đầu giường của bạn đó, thì bất giác nó dừng lại. Các bạn tưởng tượng cái khung cảnh giữa đêm, nghe thấy tiếng có người đi từ bên ngoài vào phòng của mình dừng ngay trên cái đầu nằm. Sau đó người ta dừng lại, có nghĩa là người ta đang đứng đó để mà nhìn mình. Cái cảm giác nó kinh khủng cực kỳ luôn. Bạn này thiệt á, thứ điều bạn nghĩ là đêm đó là bạn bỏ mạng tại đây rồi. Nhiều những cái vụ hiếp dâm cướp của, tất cả những hình ảnh tồi tệ nhất là nó chạy trong đầu của bạn hết. Đột nhiên tiếng chân người bắt đầu di chuyển, vẫn là từng bước rất là chậm rãi, đi vòng qua bên hông giường của bạn, sau đó hướng về cái phía cửa sổ dưới chân giường, đứng ở đó một hồi rất là lâu. Lúc đó đứng giữa cái ranh giới sự sống chết á, bạn nghĩ bây giờ mình phải chạy, nếu mà mình nằm đây thì chỉ có chết thôi. Cho nên là dùng hết sức bình sinh nha, bạn mới xác định là cái hướng cửa ở đâu, kéo cái mền ra một phát, ba chân bốn cẳng chạy dọc ra khỏi cái cửa, xong là lao ra khỏi nhà. Vừa chạy bạn vừa la lên á, là mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, la rất là lớn luôn. Đồng không mong quạnh như vậy đó, giữa rừng giữa rú cái tiếng của bạn nó vang vọng khắp nơi, và mẹ của bạn nghe tiếng con mình kêu chạy vào. Thì con mình kể lại như vậy, mẹ với ba cũng vào kiểm tra nhưng không thấy ai hết, trong nhà hoàn toàn không có bất kỳ một bóng người nào. Khi này nè, cô chú mới trấn an bạn là không sao đâu con, chắc là con nghe lộn thôi, chắc là tiếng con mèo đi thôi. Nhưng bạn khẳng định 100% không phải là tiếng mèo, tại vì các bạn biết con mèo á, chân nó có một lớp đệm, nó đi không bao giờ ra tiếng hết trơn. Còn âm thanh bạn nghe chắc chắn nó phải là tiếng tiếp xúc của một cái vật gì đó, nó rất là to như bàn chân mình à, chạm lên trên cái nền nhà, nó có ma sát nó mới kêu ra được cái âm thanh như vậy. Cho nên ai trấn an kiểu gì trấn an, đêm đó bạn không có dám ngủ nữa, thức trắng cả đêm cùng mẹ để mà ra cái rừng cao su. Sáng ngày hôm sau, bạn mới nói với mẹ mình đó là thôi, cho con về thành phố gấp đi, chứ con không dám ở lại đây thêm một đêm nào nữa. Và sau lần đó các bạn, Bảo Anh không dám về, tại vì cái câu chuyện đó nó ám ảnh bạn kinh khủng luôn. Và bạn đi một thời gian sau, ba mẹ của bạn được cấp cho một mảnh đất ở trong khu sân bay Biên Hòa, Long Thành bây giờ nào. Tại vì lúc chưa lấy nhau đó, cô chú có thời gian làm trong quân đội. Thì sau khi mà được cấp đất rồi, nhà của bạn mới xây lên khoảng tầm 2 tầng. khang trang lắm. Và lúc mà bạn chuyển vào nhà mới á, tưởng đâu là mọi thứ nó sẽ bắt đầu một cái cuộc sống bình yên gắn bó với gia đình, nhưng không đâu. Nó lại thêm một cái chuỗi sự kiện kinh khủng đối với bạn ha. Là từ khi mà bạn sinh sống ở đây nè, cho đến khi bạn đi khỏi đó là có mất khoảng 3 năm thôi. Trong vòng 3 năm, bạn không ngủ lấy được một giấc nào ngon lành hết. Cứ nhắm mắt lại là bạn bị bóng đè, và mỗi lần bị đè bạn rất là mệt luôn. Dù cho khoảng thời gian nào trong ngày bạn chỉ cần buồn ngủ là bạn bị bóng đè. Còn đêm á, bạn bị đè thì bạn ngoài chuyện bị đè ra đó, thì bạn còn mơ liên tục những cái ác mộng các bạn. Lúc đó thì bạn còn là học sinh thôi, bạn không để ý đến chuyện tâm linh đâu, và bạn cũng không kể cho ai hết, kể cả ba mẹ của mình. Và hiện tượng bóng đè, giấc mơ, ác mộng cứ liên tục lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Bạn cố gắng sống như một người bình thường, tuy nhiên ngủ không được mà, nó bào mòn cái cơ thể lẫn cái tinh thần của bạn dữ lắm. Có một cái giấc mơ kéo dài mà bạn nhớ nha, đó là bạn thường xuyên nhìn thấy có người treo cổ. Trong mơ, bạn thấy mình đi ngang qua một cái ngôi đền hoặc là một cái nhà thờ nào đó. Nhìn cái khung cảnh nó mơ hồ lắm cả. Và lúc bạn bước vào trong cái khu vực này nè, bạn thấy có một cái người tóc dài che hết mặt, tóc nó rủ xuống luôn, mặc đồ trắng tinh, đang treo toàn ten ở giữa cái nhà hàng vậy đó. Làm cho bạn giật mình, bạn tỉnh giấc. Đó là đêm đầu tiên bạn nằm mơ thấy người treo cổ. Thì đến lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, đến lần thứ N, vẫn cùng một cái giấc chiêm bao đó thôi. Có những lần sau thì bạn ý thức được là mình lại mơ thấy người đó nữa rồi, mình lại mơ thấy khung cảnh đó nữa rồi. Bạn cố gắng để mà bạn nhìn được cái mặt của người ta, nhưng mỗi lần bạn càng tiến tới gần thì bạn chỉ có giật mình tỉnh dậy thôi. Như Nguyễn vừa kể, cơn ác mộng nó kéo dài suốt 3 năm, bóng đè liên tục, và dần dần bạn quen và bạn cho đó là cái điều hiển nhiên. Nhưng có một thời gian á, bạn kiệt sức đến nỗi mà đêm bạn không có dám ngủ đâu. Bạn thức trắng suốt cả một cái đêm trường. Có đêm nào bạn gắng ngủ lắm á, thì kiểu gì bạn cũng sẽ gặp ác mộng. Thời điểm này bạn chưa tin tâm linh đâu nha các bạn. Bảo Anh vẫn tự trấn an, chắc là mình coi phim kinh dị nhiều quá nên là mình bị ám ảnh thôi. Cho đến khi mà bạn học cấp 3 xong rồi, bạn vào năm nhất đại học á, thì bất giác là gia đình bạn bán căn nhà này một cách rất là gấp luôn. Nói chung là rời đi, nhưng khi bạn hỏi lý do, ba mẹ của bạn không nói. Và từ sau khi rời khỏi căn nhà cũ thì bạn vẫn sợ bị bóng đè lắm, ám ảnh tâm lý của bạn một khoảng thời gian. Và điều này khiến cho bạn tin vào tâm linh là do khi bạn chuyển đến căn nhà khác bạn sống á, thì bạn không còn bị bóng đè nữa, bạn không mơ thấy ác mộng, nói chung ngủ rất là ngon, liền mạch, không chiêm bao, không mộng mị gì. Và đến thời điểm hiện tại đó là cũng khoảng tầm gần 20 năm rồi, nhắc lại khoảng thời gian 3 năm trường đó, bạn vẫn còn cảm thấy run rẩy. Và ở cái chuyện này nè, xin được phép được giải thích chút xíu ha. Thường á, những cái giấc chiêm bao mà mình nằm mơ thấy nó xảy ra với tần suất liên tục, như Nguyễn có nói trong một cái video nào đó rồi, các bạn nào mà bị thì chú ý nha. Ví dụ như các bạn nằm mơ, ví dụ như có những giấc chiêm bao mà các bạn thấy là nó đầu cua tai nheo, tự nhiên mới giây trước mà các bạn đang là ăn xin, xong giây sau các bạn chuyển qua thành một tướng quân mà cầm cây súng mà các bạn đi bắn tỉa người này, bắn người kia, các kiểu đó. Thì nói chung cái chuyện đó nó rất là bình thường thôi, tại vì nó là tồn dư của những cái mảnh ký ức mà các bạn nhìn thấy trong suốt một ngày hoạt động, hoặc là có thể trong rất là nhiều nhiều năm các bạn hoạt động, các bạn nhìn thấy, bạn xem phim ảnh hoặc là các bạn xem thời sự tin tức, thì có thể nó tái hiện lại thông qua một cái giấc mơ vào trong một cái dịp nào đó, thì chuyện đó rất là bình thường. Đầu cua tai nheo nó không có tính liền mạch. Nhưng nếu các bạn nằm mơ thấy nó có câu chuyện rõ ràng và nó có tính liền mạch nha, và đặc biệt là các bạn nhớ rất là rõ những giấc chiêm bao đó, thì đây, thường là nó là một cái dấu hiệu cho một cái vấn đề tâm linh hoặc là về một cái vấn đề tâm lý mà các bạn đang mắc phải. Nếu tâm lý thì tất nhiên là mình phải chữa trị bằng cái phương pháp khoa học rồi. Nhưng mà còn nếu về vấn đề tâm linh á, thì các bạn cần phải giải quyết cho nó đúng cách. Đầu tiên phải xác định rõ ràng xem nó là tâm linh hay là tâm lý, hoặc là do là mình coi phim nhiều quá là mình bị thôi, chứ cũng không phải là cũng không hẳn là tâm linh hay tâm lý gì đâu nha. Nếu mà các bạn xác định là tâm linh rồi thì ở trên mạng nó có rất là nhiều cách, người ta cũng chỉ này chỉ kia. Chuyện mà xem thầy thì cái chuyện đó mình không có dám nói ha. Đi tới thầy để mà giải ra thì cái này là phương án hầu như các bạn sẽ nghĩ tới đầu tiên. Tuy nhiên thì có một cái cách mà hồi trước giờ ai hỏi mình thì mình đều khuyên đó, là các bạn nên tụng chú. Nếu mà các bạn theo đạo Phật thì các bạn có thể tụng chú Đại Bi, hoặc là tụng chú vãng sinh. Tức là xin lỗi, mình tự nhiên mình quên ngang mất cái bài chú đó rồi, hình như là chú chú vãng sanh hay sao đó. Tại vì thật ra như thế này nè, mỗi một cái tôn giáo thì người ta đều có một cái cách giải quyết bằng cái niềm tin tôn giáo riêng. Còn nếu như không được á, thì mình mới tính tới cái cách khác sau. Thường những cái giấc mơ đó, các bạn nhìn thấy người lạ mặt một cách liên tục và nó diễn ra thêm một câu chuyện như vậy, thông thường là oan gia trái chủ. Từ kiếp trước có thể họ đến để họ đòi một cái gì đó. Hoặc thứ hai nữa là các bạn sinh sống trong một căn nhà cụ thể giống như là bạn Bảo Anh này nè, thì trên cái miếng đất đó có người, có một cái câu chuyện gì đó từng xảy ra. Nên là người ta có thể, thứ nhất là người ta không muốn các bạn sống trong ngôi nhà này. Các bạn có thể cúng thử, nhưng mà nếu mà cúng mà không được á, thì các bạn nên cân nhắc. Và thứ hai nữa, nếu mà người ta không chỉ, tức là người ta không phải là không muốn bạn sống ở đây, mà người ta đang muốn nhờ bạn một cái việc gì đó, hoặc là đang muốn, tức là họ còn một cái nguyện vọng gì đó, họ cần bạn để mà giúp đỡ cho họ, thì thường họ sẽ hiển thị trong giấc mơ, hoặc là họ sẽ hiển thị trong thực tại dưới những cái hình thức như vậy. Nhưng thường á, nó sẽ hiển thị trong giấc mơ. Và câu chuyện này mình nghe kể suốt gần 400 mấy chục tập rồi, đã gặp rất là nhiều lần rồi, và đây là một cái điểm chung. Và mình có hỏi một cô em của mình á, nó cũng có khả năng về tâm linh, thì nó giải thích là người ta thường là muốn nhờ vả cái gì đó. Còn để xác định được là người ta muốn nhờ hoặc là người ta muốn không muốn mình ở trong đây, hoặc chính xác là như thế nào, thì cái này cần phải có một cái sự can thiệp lâu hơn, hoặc là cái giấc mơ đó các bạn có thể nhìn thấy được nhiều những cái vấn đề sâu hơn thì mới có thể biết được. Và cái ý của mình muốn nói ở đây á, là không phải cái việc gì các bạn cũng tìm tới thầy bà, mình có thể tự giải quyết được thì nó vẫn có thể tự giải quyết được ha. Cho nên là, với lại cái thứ hai nữa là lúc mà mới xảy ra sự việc á, thì các bạn mới nhớ để ý, đừng có quá là lo sợ. Tại vì trên người mình bao giờ nó cũng sẽ có ba cái điểm lửa, và nếu ba điểm lửa này còn á, thì cơ thể của mình sẽ được bảo vệ. Chứ không phải là ta nói là bây giờ vong á mà muốn hù ai là hù đâu. Không phải là dễ nha. Nhiều khi các bạn gặp xui gặp rủi thì xong có đổ hết cho ma quỷ là không phải đâu. Thì như bây giờ các bạn tính mà ẩu tả bất cẩn thì gặp thì nó xảy ra những cái câu chuyện đó, là cái chuyện nó rất là bình thường thôi. Chứ không phải cái gì là các bạn cũng đổ cho tâm linh, đổ cho ma quỷ rồi nó sẽ thành cái mê tín dị đoan, thì nó sẽ không có nên ha. Thì các bạn nhớ và lưu ý những cái điểm như vậy để giúp mình có thể xác định được rõ ràng khi mà mình gặp những vấn đề về cơ bản là khoa học họ chưa có giải thích một cách cặn kẽ được. Thì có những vấn đề mình sẽ có thể tự giải quyết, các bạn không cần phải gọi là phải nhất định là phải tìm thầy hoặc là sao đó đâu. Các bạn cứ nghiên cứu về cái tôn giáo của các bạn đó, thì nó sẽ có những cái cách để mà giúp mình vượt qua được những cái câu chuyện này. Và mong là mọi người sẽ luôn luôn có được cái bình an, tại vì bây giờ là cũng gần cuối năm rồi, chuẩn bị qua năm mới rồi. Bạn nào mà đang tam tai chắc là cũng 1-2 tháng cuối năm này chắc là cũng đang ngồi cũng khấn cho thời gian nó trôi qua lẹ lẹ, để qua năm sau thì mình cũng bắt đầu làm những cái công việc mới ha. Cho nên là cũng khuyên mọi người là cuối năm rồi, đi đứng xong rồi làm ăn các kiểu đó, giữ gìn sức khỏe, chú ý thật là cẩn thận, để mọi người sẽ có một cái Tết thật là trọn vẹn và bình an bên cạnh gia đình, người thân và bạn bè ha. Và đến đây thì video nó cũng hết thời lượng rồi. À, và có thêm chia sẻ một chút xíu nữa là mấy bạn biên tập của Nguyễn đó, dạo này có một cái video mà có một cái câu chuyện ở trên Facebook mà các bạn đọc được và các bạn cũng muốn Nguyễn giải thích, nhưng thật ra mình không phải là người quá giỏi về kiến thức tâm linh đâu, mình chỉ gọi là sơ sơ thôi. Tuy nhiên câu chuyện đó mình đọc qua thì cũng hay, không biết là có bạn nào đọc chưa, là nó có một cái cô bé này nè, cô bé cô đăng lên trên mạng đó. Ở đoạn này xin lỗi là hết nội dung của video rồi nha, các bạn nào muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Tại vì nó hết nội dung của tâm linh của video này rồi, là có một cái cô bé cô đăng lên, cô hỏi là cô có một cái người bạn học chung khóa mà làm học nghề y. Chiều nay mình mới vừa đọc qua sơ sơ thôi, mình cũng không có nhớ chính xác lắm, hình như làm nghề y thì phải. Thì cái cô bé này cô có hỏi là cô có nghe trên người của cái cô bạn đó, cái người bạn mà chung khóa với mình á, người chung lớp đó, có một cái mùi gì đó mà nó cứ hôi, mà nó giống như là cái mùi tử thi phân hủy vậy đó. Mà có một điều lạ nha, khi mà cái cô bé này hỏi bạn của mình á là có tắm rửa thường xuyên không, thì cô bạn kêu là có, qua nhà thì cũng thấy là dầu gội đúng xịn sò dữ lắm. Và một điều đặc biệt là chỉ có con gái mới nghe được thôi. Còn con trai mà đi kế bên cái người mà có mùi đó thì đa phần là con trai, 10 người thì hết 9 người là không có nghe được rồi các bạn. Thì cô bé đó có đăng bài lên và hỏi là tại sao lại có cái câu chuyện như vậy. Thì mấy bạn biên tập có gửi về cho Nguyễn, thì mình đọc xong thì mình cũng cũng cũng chưa biết như nào, mình cũng đang tìm những cái tài liệu về những cái câu chuyện có liên quan thôi. Tuy nhiên mình có hỏi một cái đứa em thì nó cũng trả lời cho mình cũng tương đối dài, là cái đứa em mà mình nói là hay là nó có khả năng về chuyện tâm linh đó, thì nó có trả lời cho mình rất là dài rồi. Thì để mình sẽ xem xong rồi mình sẽ lên một cái video, tất nhiên không phải lên trên YouTube đâu, mình sẽ lên trên page hoặc là lên trên TikTok của mình á. Thì mọi người nhớ follow TikTok với lại page của mình nha. Khi nào mà mình nghe cái phần trả lời giải thích của nó, cũng như là cái phần mà mình tìm hiểu á, mà đủ được cái thông tin nó cặn kẽ, thì mình sẽ làm một cái video coi như là giải đáp về tâm linh cho mọi người, sẽ có thêm một số những cái gọi là kiến thức thì nó hơi đào tạo búa lớn quá, có một số những cái gọi là thông tin thêm về thế giới vô hình. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và đừng quên ủng hộ Nguyễn bằng cách like, share, nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email của Nguyễn nơi Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh là nguyễn.vlog2512a@gmail.com, mà Nguyễn để trong phòng mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.